Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, hôn mê nữ hài. Đêm khuya, trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên vang lên tiếng cười lớn ở bên trong vùng rừng rậm vang vọng. Ở cười to xong sau, Lâm Dạ chuẩn bị tiếp tục cho Kim Ngạc Đấu La cung cấp Vẫn Lạc Tâm Viêm làm dùng để tu luyện. Thế nhưng Lâm Dạ còn chưa mở miệng, ở trong bóng tối, nương theo một trận gấp gáp chít chít âm thanh, một đạo bóng trắng lại đột nhiên từ bên trong vùng rừng rậm vọt ra, chạy đến Lâm Dạ bên chân. Bánh trôi, làm sao? Nhìn thấy ở đứng ở chính mình bước chân, không ngừng chít chít kêu bánh trôi. Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút, chít chít. Thế nhưng đối với Lâm Dạ nghi hoặc, bánh trôi nhưng chỉ là không ngừng chít chít kêu, một bên gọi, một bên không ngừng dùng lại nhỏ lại ngắn màu phấn hồng móng vuốt nhỏ chỉ vào bên trong vùng rừng rậm một phương hướng. Bánh trôi, ngươi có ý gì a? Nơi nào có cái gì tốt vô cùng dược liệu sao? Ngồi xổm người xuống, nhìn cấp thiết bánh trôi, Lâm Dạ vẫn còn có chút nghi hoặc. Trước đây gặp phải dược liệu, cũng chưa từng thấy bánh trôi như thế cấp thiết a. Thánh tử, nếu nơi đó có tình huống, vậy không bằng chúng ta liền qua xem một chút đi. Một bên, Kim Ngạc Đấu La mở miệng cười nói. Tuy rằng hiện tại rất muốn tiếp tục mượn Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện hồn lực, tiến hành tu luyện, thế nhưng bởi vì đã biết rồi, Lâm Dạ có khả năng cung cấp Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ đầy đủ tu hành nửa cái canh giờ. Bởi vậy Kim Ngạc Đấu La cũng không vội, phản chính thời gian còn dài lắm. Được, vậy chúng ta qua xem một chút. Nghe được Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ cũng đứng lên, dự định theo bánh trôi cùng đi nhìn đến cùng là cái gì tình huống. Bánh trôi, mang chúng ta qua xem một chút đi. Nhìn trên đất bánh trôi, Lâm Dạ nói rằng. Mà nghe được Lâm Dạ, trắng như tiết chuột con ở chít chít kêu một tiếng sau, cũng nhất thời thật nhanh chạy lên, hướng về sơn rừng rậm đen bên trong một phương hướng chạy như bay. Mà phía sau, Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La cũng nhất thời đuổi kịp. Ở xuyên qua tảng lớn rừng rậm sau, xa xa đột nhiên có thể nghe được từng trận tiếng nước chảy. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút kỳ quái. Chẳng lẽ không là dược liệu sao? Nói như vậy, ở bờ sông sinh trưởng dược liệu, cơ bản sớm đã bị các loại hồn thú ăn no căng diều. Làm sao cũng không tới phiên hắn muốn tìm được dược liệu, hoặc là ở nơi phi thường nguy hiểm, hoặc là ở một ít hồn thú lãnh địa. Dòng sông loại này đối với hồn thú tới nói cơ bản xem như là nơi công cộng địa phương, hầu như không có tìm được dược liệu khả năng. Bánh trôi ở bên trong vùng rừng rậm hóa thành một đạo bóng trắng một đường lao nhanh, cuối cùng ở dòng sông bên cạnh ngừng lại. Mà nhìn thấy bánh trôi dừng lại, dựa vào giữa bầu trời ánh trăng trong sáng, Lâm Dạ lúc này mới phát hiện, ở bờ sông dĩ nhiên hôn mê một cái nữ hài. Đúng, một cái nữ hài. Buổi tối ánh trăng rất là trong sáng sáng rực, mà té xỉu khắp nơi bờ sông nữ hài, ăn mặc một thân màu đen quần áo bó, có mái tóc dài màu đen, vóc người rất là linh lung có hứng thú. Chỉ có điều ở nữ hài phần lưng, màu đen quần áo bó lên, thình lình có chút năm đạo sâu có thể thấy được thịt vết chảo. Vết thương có chút biến thành màu đen, xem ra hẳn là trúng độc. Đây là người nào? Làm sao sẽ té xỉu ở đây? Từ trên một cây đại thụ nhảy lên thật cao. Lâm Dạ bồng bềnh rơi xuống trước người của cô gái, đón ánh trăng trong sáng. Lâm Dạ đem nữ hài trở mình. Tuy rằng nữ hài vóc người rất tốt, thế nhưng khuôn mặt cũng rất là non nớt, phòng chừng cùng hắn tuổi nên gần như. Thế nhưng từ ở bề ngoài đến xem, tự nhiên là Lâm Dạ có vẻ càng thêm thành thục một ít. Có điều cô bé trước mắt vóc người nhưng hoàn toàn không phải 11-12 tuổi, trái lại muốn so với Hồ Liệt Na còn tốt hơn. Vậy thì nhường Lâm Dạ có chút líu lưỡi. Thánh tử, tên tiểu tử này có thể hay không là từ thượng lưu lao xuống? Lâm Dạ bên cạnh, Kim Ngạc Đấu La quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Ở theo dòng sông hướng về xa xa nhìn lại thời điểm, đúng dịp thấy dọc theo con sông này phương hướng, Xa xa có từng tòa ngọn núi. Địa thế tương đối cao vót. Nếu như từ ngọn núi bên kia nhảy xuống sông, xác thực có thể bị hướng tới nơi này. Hơn nữa nhìn nữ hài quần áo đã ướt đẫm. Nếu như là ở đây chuẩn bị qua sông thời điểm té xỉu, quần áo hẳn là sẽ không ẩm ướt như thế lợi hại mới đúng. Thánh tử, y theo kinh nghiệm của ta đến xem, tên tiểu tử này có lẽ là bị người đuổi giết. Liền ở chỗ đó, Kim Ngạc Đấu La chỉ xa xa ngọn núi. Tên tiểu tử này đánh không lại truy sát người, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống sông. Nếu như chỉ là đơn giản bị thương, nàng nên có thể ở đây ra sông. Nhưng này hỏa truy sát nàng người dĩ nhiên có người dùng độc, cho nên nàng mới sẽ ở dòng sông hôn mê đi, sau đó bị hướng đến nơi này. Nếu như không phải là bị thánh tử sủng vật phát hiện, sau đó bị chúng ta tìm tới, tên tiểu tử này liền nguy hiểm. Nơi này tuy rằng chỉ là tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, không có bên trong vây nguy hiểm như thế, thế nhưng nguy hiểm cũng như thế ở khắp mọi nơi. Kim Ngạc Đấu La lắc lắc đầu, hơi xúc động. Chuyện của nàng chờ nàng tỉnh rồi hỏi lại đi, vẫn là trước tiên đem nàng mang về, ta cho nàng trị thương. Lâm Dạ cúi người xuống, một bên trả lời Kim Ngạc Đấu La, một bên đem hôn mê nữ hài ôm lên, chuẩn bị mang về trước nơi đóng quân. Mà dưới chân, bánh trôi cũng theo Lâm Dạ ống quần bò lên, nhìn Lâm Dạ trong lồng ngực hôn mê nữ hài, bánh trôi chít chít kêu một tiếng, dâng trào ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn nói, xem, ta ngày hôm nay cứu một cái nhân loại, lợi hại không? Ngày hôm nay biểu hiện không sai, nếu không là ngươi, nàng liền nguy hiểm, trở lại khen thưởng ngươi một miếng thịt ăn. Bởi vì hai tay chính đang ôm một cái hôn mê nữ hài, Lâm Dạ chỉ có thể dùng gò má cười cọ cọ trên bả vai bánh trôi. Mà nghe được Lâm Dạ, bánh trôi không khỏi nhất thời hưng phấn chít chít kêu lên, ôm chặt cả người ướt nhẹp nữ hài. Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, thả người nhảy một cái nhảy đến trên một cái cây, hướng về trước nơi đóng quân bay vút đi. Mà phía sau, Kim Ngạc Đấu La theo sát, có điều không ngừng ở từng cây trên cây to nhảy lên thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên cảm giác, thân thể đột nhiên căng thẳng, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong ngực nữ hài dĩ nhiên phảng phất cảm nhận được nguy hiểm như thế. Đưa tay đem chính mình ôm chặt lấy, trắng xám mà trên khuôn mặt lạnh lẽo, dài nhỏ mày liễu trói chặt, làm ác mộng sao? Nhìn thấy nữ hài biểu hiện, Lâm Dạ trong lòng không khỏi thầm nói. Bởi vì nữ hài cả người đều ướt đẫm, đem Lâm Dạ ôm chặt sau, trên người vệt nước cũng đem Lâm Dạ quần áo cũng thấm ướt. Lâm Dạ chỉ có thể vận chuyển lên cửu dương chân khí, một bên đem y phục của chính mình hong khô, một bên cũng đem nữ hài quần áo cũng hong khô. Có điều đang bị quần áo hong khô sau, phảng phất là cảm nhận được cửu dương chân khí ấm áp như thế, nữ hài đem Lâm Dạ ôm càng chặt hơn. Vuốt tay cũng thật sâu vùi vào Lâm Dạ trước ngực, làm Lâm Dạ đến nơi đóng quân, chuẩn bị đem nữ hài thả xuống thời điểm. Trong lúc nhất thời còn có chút không mở ra nữ hài ôm chặt bên hông hai tay, tiêu tốn không nhỏ khí lực, Lâm Dạ cuối cùng cũng coi như là đem nữ hài an toàn từ trong lồng ngực để xuống, nằm thẳng đến trên đất, đồng thời tiện tay từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra một cái chăn mỏng cho nữ hài che lên. Nhìn nữ hài, Lâm Dạ đưa tay cho gọi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Khả năng là bởi vì vẫn ở dòng sông phiêu lưu, mà nước sông nhiệt độ quá thấp. Nữ hài tuy rằng hôn mê, thế nhưng độc tố nhưng không có lan tràn đến toàn thân. Vì lẽ đó chúng độc nhưng không có quá sâu, chỉ ít sắc mặt vẫn là bình thường. Thứ nhất hồn kỹ, tinh chế ánh sáng. Nhìn nữ hài, Lâm Dạ trong lòng hơi động. Xanh ngọc như phỉ thúy giống như ánh sáng xanh lục nhất thời từ cửu linh tiên đường lên tỏa ra mà. Ra, rơi tới trên người cô gái. Ở tinh chế ánh sáng ảnh hưởng, trên người cô gái bên trong độc bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cuối cùng giải trừ hoàn toàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.